Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Huyền Dương đám người mắt lộ ra nghi hoặc, Sơ Chín đấm một chút ngực, sắc mặt có điểm vặn vẹo cổ quái. Thế tử nữ nhân, những lời này, giống như một cái trọng bàng bomber siêu bốn chúng tức khắc an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía vòng vây, cầm đao thương trường mâu chỉ vào Đường Hân mấy chục người. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, sôi nổi thu tay lại, trong đám người tự động nhường ra một cái lộ tới. Tề Thiên Hữu đôi tay phụ ở sau người, đi bước một chậm rãi hướng nàng đi đến, lạnh băng ánh mắt, không có một khắc rời đi nàng tả hữu. Chung quanh người tựa hồ cũng cảm nhận được thế tử đối nàng này coi trọng. Nín thở ngưng tức, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh, người có thể mang binh. Hắn ở nàng trước mặt đứng lại, tầm mắt chậm rãi dừng ở bị thương cánh tay phải thượng. Có chút đau lòng, lại không thể không căng thẳng mặt, trầm giọng hỏi, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, mặt vô biểu tình, đáp án thực ngắn gọn. Có thể, này một tiếng khẳng định, làm hắn trong tay áo tay, đột nhiên buộc chặt. Trong lòng quay cuồng khởi sóng to gió lớn, là chua xót, là đau lòng, cũng là, chính hắn đều không thể thừa nhận ghen ghét. Nàng biết hắn khăng khăng muốn giết là Ninh An, thế nhưng cam nguyện chính mình lãnh binh, ở hung hiểm khó lường trên chiến trường giết địch, đi dẫn dắt rời đi truy binh chú ý. Nàng chẳng lẽ không biết này có bao nhiêu nguy hiểm? Chiến loạn thời kỳ, đối đãi tù binh quân nhân thập phần tùy ý. Tùy ý hành hạ đến chết đã coi như là thống khoái. Liền như phó quan theo như lời, nàng biết nàng gặp phải chính là cái gì sao? Nếu hắn không thu đến tin tức, tới muộn một bước, Đường Hân thấy hắn mân khẩn môi mỏng, ở hắn ra tiếng phía trước, bỗng nhiên quỳ xuống, cúi đầu, thanh âm bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Dân nữ tự biết đã phạm phải đại nghịch bất đạo chi tội. Muốn sát muốn xẻo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng, hết thảy đều là dân nữ chủ ý, thế tử nhân từ, còn thỉnh buông tha những cái đó vô tội người, Tề Thiên Hữu nhân nàng bình tĩnh mà thong thả câu. Nói, trái tim như là trong nháy mắt buộc chặt, cả người máu trở nên lạnh băng, hàn ý nhảy biến khắp người, nàng đây là có ý tứ gì, bị hắn bắt được, cố tình là một bộ bình đạm biểu tình, liền sợ hãi đều tỉnh. Hắn lạnh lùng đứng lặng bất động, như là đã bị đóng băng, tay chân đã chết lặng, lạnh băng thân thể, đối gió lạnh xâm nhập hồn nhiên bất giác, bốn phía người, trơ mắt nhìn hai người, không biết thế tử ẩn giấu loại nào tâm tư, không dám nhiều lời một câu. Lúc này, Đường Hân bỗng nhiên giật mình chưa bị thương cánh tay, một lần nữa nắm nổi lên chuôi này lây dính máu tươi trường đao. Rũ mắt, từ đầu chí cuối, không thấy Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái, mong rằng thế tử có thể trở thành một quốc gia nhân quân. Làm thiên hạ thiếu chút huyết tinh giết chóc, dân nữ liền tính ở dưới chín suối, lại là lấy chết tạ tội. Đường cô nương, một cái tù binh đột nhiên đứng lên, ý đồ xông tới, tuy bị người ngăn lại, lại lên tiếng đối nàng hô to, không được, không được a. Chúng ta này đó tháo các lão ra mệnh, không cần một nữ nhân lấy chết tương đổi. Ngươi nếu là khăng khăng như thế, chúng ta cũng không sống. Chờ tới rồi âm tào địa phủ, cũng coi như có cái bạn. Hắn như vậy một giọng nói, lập tức có người không màng trước mắt trói lọi dao nhỏ. Ý đồ vọt tới ngăn trở, có võ công cao, đã vọt tới bên người nàng, nàng chung quanh binh lính. Biết nàng cùng thế tử xả không rõ quan hệ, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, liên quan đối đãi này đó tù binh, cũng không dám trực tiếp hành hạ đến chết, một cái do dự, liền làm người chui không khí. Đường Hân trong tay đao, bị người đoạt xuống dưới, nàng muốn cướp, lại bị kéo lấy góc áo. Đường cô nương đối chúng ta, đã là tận tình tận nghĩa, không cần lại thăng vũng nước đục này. Mau mau buông đao, ban đầu, bọn họ không biết Đường cô nương cùng Ninh An công tử có cái gì quan hệ. Chỉ là xem ở lệnh bài phần thượng, nghe lệnh hành động, nhưng, chém giết đến nay, nhìn đến nàng mưu trí, nhìn đến nàng kiêu dũng, nhìn đến nàng nhân nghĩa, bọn họ, hổ thẹn, Đường cô nương vì giữ được đại bộ phận người, mới chọn bọn họ tới dẫn dắt rời đi Tề Thiên Hữu chú ý. Đối địch khi nơi trốn che chở bọn họ, trên người bị thương cũng không thấy nàng một chút nhíu mày. Hiện giờ, trơ mắt nàng chết ở chỗ này, mà bọn họ lại sống tạm. Các ngươi, Đường Hân nắm đao tay, nắm thật chặt, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp khởi, không biết như thế nào đáp lại. Cuối cùng, một phen huy khai hắn, một đao không chút do dự hướng tâm giơ đâm tới. Vọng Thế Tử sau này thiếu làm sát nghiệt, sắc bén duệ nhận sắp đâm vào. Chợt nghe, đinh, mà một tiếng, nàng mũi đao, bị một đạo chỉ phong đánh thiên. Đồng thời, thủ đoạn tê dần, đột nhiên không có chi giác, trường đao leng keng rơi xuống đất. Đường Hân thân hình lay động một chút, sắc mặt trở nên tái nhợt, lại sắp tới đem ngã xuống thời điểm. Trước mắt hiện lên một đạo bóng trắng, bị một con lạnh băng tay, nắm chặt cánh tay, Tề Thiên Hữu cơ hồ không thể hô hấp, tâm đều nắm ở cùng nhau, nề hà lạnh nhạt người vô pháp biểu đạt hắn tình cảm. Chỉ có cặp kia đen nhánh như mực hàn trong mắt, hiện lên một tia khó có thể dứt bỏ không đành lòng. Khó trách mới vừa rồi nàng sắc mặt như thế đạm mạc. Nàng liền chết tâm đều có. Tự nhiên, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hắn đột nhiên một tay đem nàng xả tiến trong lòng ngực. Lời nói gian bất thường lui tới đạm mạc yêu nhã. Cách một thời gian, mới mạnh mẽ đè nén xuống nỗi lòng. Trầm giọng nói, Đường Hân, ngươi quý vì Thế Tử Phi. Đều không phải là phạm thượng tác loạn phản tạc. Hôm nay việc, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại cùng ta trở lại kinh thành, hắn nói ra những lời này. Miễn đi nàng chịu tội, sợ nàng thật sự làm việc ngốc. Nhưng, nguyên bản hẳn là lĩnh mệnh tạ ơn Đường Hân. Không những không thở phào một hơi, trên mặt ngược lại là một mảnh bình đạm. Thậm chí, trong mắt một mảnh lạnh băng màu đen. Như vậy bình tĩnh, lệnh người bất an, chúng ta không phải trên một con đường người, nàng là như thế gọn gàng dứt khoát. Ở bên tai hắn, bình tĩnh nói, Thế Tử, chấp niệm quá sâu, sẽ điên cuồng, ta nói là, người đó là, hắn từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Không giảm phản tăng, cái loại này mãnh liệt bất an cảm, làm hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng phản ứng, chuyện tới hiện giờ. Ta cũng không cần quanh co lòng vòng, nàng ánh mắt nhàn nhạt xuyên thấu hắn phía sau không khí. Nhìn về phía khắp nơi xám xịt cánh đồng bát ngát, hai quân giao chiến, tất là máu chảy thành sông. Ta chủ trương, cùng Thế Tử không nhất trí, Thế Tất, sẽ đứng ở hai cái mặt đối lập, Thế Tử há tất đâu. Nếu lẫn nhau không thỏa hiệp, kia tất nhiên là ngươi chết ta sống, hoặc là đương đoạn tắc đoạn, hoặc là... liên lụy không rõ, cuối cùng bị thương chỉ biết càng sâu. Tề Thiên Hữu gắt gao ôm lấy nàng, trầm mặc một khắc, nàng dù cho bị ôm, lại cũng cảm nhận được một tia lạnh băng, dần dần xâm nhập, tâm, dần dần trầm đi xuống. Ta biết ngươi không đành lòng nhìn thấy tử vong, nhưng, thời đại này, nếu muốn thiên hạ nhất thống, liền tất sẽ khởi xướng chiến tranh. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng lót thuận nàng mềm mại tóc đen. Phảng phất tại đây một khắc, tâm cũng trở nên mềm mại rất nhiều. Lạnh băng thanh âm, hỗn loạn tư khát, ta không dưới sát lệnh lại như thế nào. Những người này, sớm hay muộn sẽ tấn công lại đây, nếu ta có thể ngăn cản hắn đâu. Đường Hân trong tay áo tay dần dần nắm chặt, thả này đó vô tội người. Đừng lại đuổi giết đi xuống. Ngươi làm được đến sao? À, có thể. Tiền đề là bọn họ đừng đến gây chuyện ta. Tề Thiên Hữu rốt cuộc thắng không nổi trong lòng tư khát. Chậm rãi cúi đầu, tìm kiếm nàng mềm mại cánh môi. Cùng ta trở về, ta thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu, hắn là tự tin. Thậm chí tự phụ cuồng vọng người. Này đó, hết thảy không bỏ ở trong mắt. Ở nàng khiếp sợ, hắn lạnh giọng sai người đem tù binh tước vũ khí. Thả bọn họ một cái mệnh. Theo sau. Mang theo nàng cùng nhau thượng chiến mã. Ngươi thật sự không hề đuổi giết bọn họ. Đường Hân cách quần áo vải dệt, sờ sờ bên trong lệnh bài, liên quan Khương Kha đoàn người đội ngũ. Tề Thiên Hữu ở sau lưng ôm nàng eo, cầm dây cương, sắc mặt lãnh đạm, những người khác đều có thể buông tha, trừ bỏ Ninh An, Đường Hân thình lình run lập cập. Ha, Liên Châu vô cực bọn họ đều có thể buông tha, cố tình đem nàng cấp ngoại trừ. Cái gì thù, buông tha những cái đó loạn đảng phản tạc, đã là ta lớn nhất nhượng bộ, nói tới Ninh An. Tề Thiên Hữu thái độ thực kiên quyết, chuyện gì đều có thể nói, duy độc việc này không được, ngoặc kép, nghĩ đến kế tiếp kế hoạch, Đường Hân run bần bật. Chương 154 không an phận, Đường mẫu người hai người cộng thừa một con ngựa. Thật sự có điểm nguy hiểm, mơ siêu phía sau nam nhân vòng ở nàng trên eo tay. Dần dần buộc chặt, làm nàng thương thương dán hắn ngực, đang xem không thấy gương mặt kia dưới tình huống. Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, nam nhân dày rộng ngực, cho người ta một loại thoải mái cảm giác an toàn. Nàng thế nhưng không có sợ hãi, có chút thả lòng tản mạn, nhìn ngoại ô cảnh sắc, biết hắn đối Ninh An tên này thập phần mẫn cảm, nàng liền cũng không dám nhắc lại, chỉ là, hắn có thể thoái nhượng đến tận đây, ra ngoài nàng dự kiến, nàng lấy mệnh tương đánh cuộc, thật sự đánh cuộc thắng, hắn một câu, liền buông tha những cái đó vô tội người, chỉ vì mang đi nàng. Đường Hân, hệ thống, xem xét một chút mục tiêu nhân vật hắc hóa giá trị. Hệ thống, hắc hóa giá trị vì 90%, không có biến hóa, Đường Hân, ổn định ở cái này chỉ số, cơ hồ là một chút liền bạo, quá nguy hiểm, nàng còn tưởng rằng, hắn nhìn qua như vậy bình tĩnh, hắc hóa giá trị khẳng định đánh bại tiếp theo điểm đâu. Một đường trầm mặc không nói, ngươi là cực không muốn cùng ta trở về. Tề Thiên Hữu làm lơ người khác đầu tới không thể tin tưởng. Nhẹ nhàng đối trong lòng ngực nàng nói chuyện, câu nói hiển nhiên là cố tình thu liễm lạnh băng, muốn ăn cái gì, Đường Hân nghe hắn trước một câu, còn tưởng rằng hắn là không vui, nhưng mà sau một câu, lại làm nàng có điểm sờ không được đầu óc, cuối cùng, vì phòng hắn có cái gì bẫy dập ở phía sau chờ. Nàng cẩn thận nói, thế tử thích cái gì, ta liền đi theo ăn cái gì, ở trước mặt ta. Không cần giữ lễ tiết, Tề Thiên Hữu giấu đi trong mắt đau lòng. Tưởng nàng có lẽ là sớm chút qua tuổi quán xem người ánh mắt sinh hoạt. Phiêu bạc giang hồ, đối một nữ tử mà nói, càng là gian nan vô cùng. Ở dưới thành khi, người đáp ứng ta, chính là cả đời, chớ có đổi ý, nếu ta lại lật lọng, người đại có thể trực tiếp mang binh sát đi. Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt. Ta không nơi nương tựa. Nguyên bản đời này không tính toán gả cùng bất luận kẻ nào. Hiện tại đã cùng ngươi thành thân, liền sẽ thường bạn ngươi tả hữu, trừ bỏ sợ hãi ở ngoài. Nàng đối hắn cũng không bài xích, nếu hắn thích hợp thu liễm hắn tính tình, hòa bình ở chung, vậy càng hoàn mỹ. Cùng ngày giữa trưa, vẫn như cũ là ở vùng ngoại ô nghỉ ngơi. Nàng một người, chiếu thói quen lưng dựa đại thụ mà ngồi. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tuy rằng nói này đó miệng vết thương không thâm, còn có cố ý thành phần ở bên trong, nhưng đau lên cũng là rất đau. Vừa rồi Tề Thiên Hữu hu tôn hàng quý, thân thủ cho nàng thượng dược, tương đương với ở chúng tướng trước mặt cho nàng lập uy. Hiện tại, hảo gia hòa, những cái đó các tướng sĩ một đám xúc ở nơi khác. Có xa lắm không đi bao xa. Đều biết thế tử biến thái chiếm hữu dục, một tiếng tiếp đón cũng không dám cùng nàng đánh, thấy nàng cũng là quy quy củ củ cung cung kính kính. Nàng đột nhiên tưởng niệm khởi cùng Khương Kha bọn họ cãi nhau ầm ĩ nhật tử. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết, bỗng nhiên, trước mắt nhoáng lên, nhiều một tia quen thuộc thịt nướng hương vị, tầm mắt thượng di, một con nướng kim hoàng thiêu gà, mặt trên còn sái thơm ngào ngạt thì là. Bãi ở nàng trước mặt, ăn Tề Thiên Hữu chưa bao giờ như thế cùng người thân cận. Có chút không được tự nhiên quay mặt đi, tích tự như Kim Siêu Đường Hân, ngoặc kép, nơi xa chúng tướng, ngoặc kép, hệ thống, đây là, cho ta, Tề Thiên Hữu thế nhưng sẽ quan tâm người. Quả thực là bầu trời hạ hồng vũ, ân, hắn nhàn nhạt rời đi ánh mắt, Ninh An nói, đói bụng cho nàng thiêu gà ăn. Tuy rằng không biết vì sao là thiêu gà, nhưng nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ thực thích, nếu là khác đồ ăn, Đường Hân là sẽ không tiếp thu, chỉ có bị nướng đến ngoại tiêu Lý Nộn thiêu gà, làm nàng chống đỡ không được dụ hoặc, một phen tiếp nhận, nắm lên liền cắn, Tề Thiên Hữu trên mặt như cũ vẫn duy trì lãnh đạm. Thấy nàng ăn, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia đạm cười, chỉ là vùi đầu ăn nhiều Đường Hân không có phát giác. Sơ Chín dụi dụi mắt, mới vừa rồi thế tử trong mắt thế nhưng có một mặt sủng nịch chi sắc. Hắn chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác, ăn ngủ ngoài trời một đêm, bọn họ liền về tới trên quan đạo, ngồi trên càng thoải mái xe ngựa, Đường Hân nghĩ phải về kinh thành, có chút buồn bực không mau bộ dáng, không muốn trở về, đây là không biết lần thứ mấy hỏi, thói quen giang nam khí hậu, tới rồi phía bắc, khó tránh khỏi không thích ứng, nàng bịa chuyện cái lý do. An An tĩnh tĩnh ghé vào hắn trên vai, ngực lệnh bài con cộm ở nơi đó, này vừa đi liền cũng chưa về, có chút ảm đạm, Tề Thiên Hữu không đành lòng xem nàng dáng vẻ này, trầm mặc thật lâu sau, trở về cũng đúng, nhưng cần thiết cùng ta đồng hành, này cùng không trở lại có cái gì hai dạng khác biệt. Đường Hân hạp mục, hệ thống thương thành, hệ thống, ký chủ ngươi hiện tại một chút tích phân đều không có, còn tưởng mua thuốc tề, Đường Hân, xem xét tu bổ dịch đổi lấy điều kiện. Hết chương.